Yêu Thần Ký, chương 217, vị trí minh chủ, góc truyện audio.com. Bất quá tuy rằng hiện đầy vết dạn, cái trứng thần bí này một mực đều không có nở ra. Bên trong trứng, cái vòng xoáy kỳ dị kia, càng không ngừng hấp thu pháp tắc chi lực, không có chút dấu hiệu nào ngừng lại. Nhiếp Ly cảm giác được chung quanh pháp tắc chi lực bị hấp thu hết sạch, nhưng mà vẫn còn chưa đủ. Nhiếp Ly lập tức đem pháp tắc chi lực rút trở về. Gia hỏa này thật sự là tham lam, Nhiếp Ly buồn bực nói. Hấp thu nhiều pháp tắc chi lực như vậy, rõ ràng còn không có nở ra. Pháp tắc chi lực của ngươi, còn chưa đủ để ấp ra nó. Vũ Diễm nữ thần lắc đầu nói, mới chỉ là ấp trứng. Rõ ràng hấp thu nhiều pháp tắc chi lực như vậy, quả trứng này thật là không đơn giản. Mặc dù không có đem quả trứng này hoàn toàn ấp ra, Nhiếp Ly mơ hồ cảm thấy bên trong trứng có dấu hiệu nhịp tim đập. Sau khi hắn rót vào pháp tắc chi lực càng ngày càng nhiều, cái con sinh vật bên trong trứng kia nhịp tim càng ngày càng mạnh, hơn nữa cùng với Nhiếp Ly đã sinh ra một tia liên hệ chặt chẽ. Xem ra cần phải hoãn một chút, nếu muốn thoáng một cái mà đem quả trứng này cho ấp ra, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy rằng Vũ Diễm nữ thần có thể cung cấp đầy đủ pháp tắc chi lực, nhưng Nhiếp Ly vẫn là quyết định chính mình tự mình ấp ra. Cuối cùng pháp tắc chi lực của chính mình có thể cùng nó thành lập một ít liên hệ. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly đang nghiên cứu một ít đường vân trên quả trứng này, Diệp Xuyên Thủy Tổ bay huỳnh huỵch xuống, đứng tại trên vai của Nhiếp Ly. Diệp Xuyên Thủy Tổ, ngươi bay đi nơi nào? Lâu như vậy cũng không gặp được ngươi. Nhiếp Ly nhìn hướng Diệp Xuyên Thủy Tổ nói. Trong khoảng thời gian ngươi đi, Quang Huy Chi Thành thiếu chút nữa bị diệt. Thời điểm người của Vu Quỷ Thế Gia tiến công Quang Huy Chi Thành, ta đều nhìn thấy, những người này còn không làm gì được Quang Huy Chi Thành. Trong khoảng thời gian này ta thăm dò thoáng một phát minh vực thế giới, dò thăm được một tin tức. Nhiếp Ly, ngươi có muốn biết hay không? Diệp Xuyên Thủy Tổ cố ý thừa nước đục thả câu nói. Tin tức gì? Nhiếp Ly hỏi, nói nhanh một chút, không ai với ngươi rảnh rỗi như vậy. Vũ Diễm nữ thần khẽ nhíu mày một cái nói ra. Tiểu cô nương, nghe người ta nói phải có kiên nhẫn. Ta tốt xấu cũng sống hơn ngàn năm, đối đãi tiền bối phải tôn kính có biết hay không? Diệp Xuyên Thủy Tổ nói ra, nhìn thoáng qua Vũ Diễm, thân thể của Vũ Diễm bé tí xíu, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Ly không tôn kính chính mình lão đầu tử này thì thôi. Tiểu cô nương này cũng như vậy đối với chính mình, quả thực không thể nhẫn nhịn a. Nhiếp Ly, tiểu cô nương này là ngươi từ đâu gạt đến hay sao? Nghe được lời của Diệp Xuyên Thủy Tổ, Nhiếp Ly sắc mặt quái dị, nhìn thoáng qua Vũ Diễm nữ thần, sắc mặt đang có chút không tốt lắm. Nói ra, Diệp Xuyên Thủy Tổ, quên giới thiệu với ngươi, vị này chính là Vũ Diễm nữ thần. Nàng bởi vì thần cách nứt vỡ, thân thể bị hủy, bắt đầu ngưng tụ lại thân thể, mới trở nên nhỏ như vậy. Chỉ đang là tu vi truyền kỳ cấp, thời điểm nàng đỉnh phong, là vượt qua truyền kỳ, là linh thần. Mặt khác quên bổ sung một chút, người ta đã sống mấy trăm ngàn năm rồi. Khục khục, khục khục, Diệp Xuyên Thủy Tổ lập tức lúng túng ho khan, trừng mắt liếc Nhiếp Ly. Người như thế nào không nói sớm? Sống nghìn năm, tại so với người khác sống vài chục vạn năm, vậy mình như hài nhi cũng không có gì sai biệt lắm. Chính mình rõ ràng gọi đối phương là tiểu cô nương. Diệp Xuyên Thủy Tổ lúng túng ho khan, không biết Nhiếp Ly đến tột cùng là làm sao làm được. Rõ ràng còn kiếm được một cái linh thần tới đây. Đối với linh thần, Diệp Xuyên Thủy Tổ nhưng thật ra là có biết một chút. Đó là ở trong thần thoại xuất hiện, đến cùng có phải hay không là sự thật, ai cũng không biết. Bất quá hắn biết một điểm là, Quang Huy Chi Thành có một khối thần cách của Phong Tuyết linh thần bị bể tan tành. Cái kia là một kiện bảo vật phi thường cường đại. Nói nhanh một chút đi. Vũ Diễm nữ thần khoát tay áo nói, nàng sẽ không có hứng thú tiếp tục thảo luận vấn đề niên kỳ ai lớn ai nhỏ. Diệp Xuyên Thủy Tổ nghiêm mặt, nghiêm túc nói ra, Minh Vực trưởng khống giả chuẩn bị chiêu thu đệ tử. Nếu như trở thành đệ tử của Minh Vực trưởng khống giả, liền có cơ hội trở thành chủ nhân của Minh Thành. Để đạt được truyền thừa của Minh Vực trưởng khống giả, từng cái thế gia, các cường giả thứ thần cấp đều đi tham gia, kể cả ba cường giả thứ thần cấp của Vu Quỷ thế gia. Cho nên trong vòng gần nửa năm, Vu Quỷ thế gia chắc là sẽ không động đến Quang Huy Chi Thành nữa. Cuối cùng so với việc Quang Huy Chi Thành, truyền thừa của Minh Vực trưởng khống giả hấp dẫn hơn một chút. Truyền thừa của Minh Vực trưởng khống giả. Chấm, Nhiếp Ly khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói, muốn như thế nào mới có thể trở thành đệ tử của Minh Vực trưởng khống giả? Nghe nói là phải đến tầng cao nhất của Cửu Trọng Tử Địa. Tại đó liền có thể gặp được Minh Vực trưởng khống giả. Diệp Xuyên Thủy Tổ nói ra, nghe nói cả Minh Vực, chỉ cần là cường giả Hắc Kim cấp trở lên, đều đến Cửu Trọng Tử Địa, thậm chí cả đám người Long Sát. Yêu chủ của Hắc Ám Công Hội, thậm chí ngay cả yêu chủ của Hắc Ám Công Hội đều xuất quan đi đến. Có thể thấy bọn họ đối với chuyện này cỡ nào coi trọng. Chỉ có đạt tới Hắc Kim cấp mới có thể đến. Chúng ta cũng có thể thử một lần. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút rồi nói. Nhiếp Ly tiểu tử, ngươi thật muốn đi. Diệp Xuyên Thủy Tổ nhìn Nhiếp Ly. Đây không phải là mục đích ngươi nói cho ta biết tin tức này sao? Nhiếp Ly mắt liếc Diệp Xuyên Thủy Tổ, hắn cẩn thận suy tư một chút, mặc kệ Minh Vực trưởng khống giả là cái cấp số cường giả gì. Đi gặp một lần tóm lại là không có sao. Diệp Xuyên Thủy Tổ bị Nhiếp Ly xem thấu, chỉ có thể xấu hổ cười nói. Minh Vực trưởng khống giả muốn chiêu thu đệ tử, sẽ không chỉ tuyển nhận thực lực mạnh, nhất định sẽ tuyển thiên phú trác tuyệt. Trên một điểm này, ta xem trọng ngươi, chỉ cần trở thành đệ tử của Minh Vực trưởng khống giả. Tương lai ai dám động đến Quang Huy Chi Thành, nghe được lời của Diệp Xuyên Thủy Tổ, Nhiếp Ly gật nhẹ đầu. Đây đúng là một biện pháp. Vũ Diễm Nữ Thần trầm ngâm chốc lát, tuy rằng Minh Vực trưởng khống giả là một vị linh thần cực kỳ thần bí. Không người nào biết lai lịch của hắn, nhưng mà có một điểm có thể xác định là... Minh Vực trưởng khống giả ít nhất từng cùng nhân tộc động thủ với yêu thú nhất tộc. Nhiếp Ly, ta cùng với ngươi đi Cửu Trọng Tử Địa, Vũ Diễm Nữ Thần nói ra, có hỗ trợ của Vũ Diễm Nữ Thần, vậy thì dọc theo con đường này, liền an toàn rất nhiều. Sau khi làm cái quyết định này, Nhiếp Ly chuẩn bị chọn lựa người cùng một chỗ đến Cửu Trọng Tử Địa. Cái thứ nhất nghĩ đến liền là Đoạn Kiếm, dùng nhục thể của Đoạn Kiếm. Coi như là đụng phải nguy hiểm, tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề. Còn những người khác, đến cùng mang hay không mang theo? Nhiếp Ly còn đang do dự. Nhiếp Ly đem Đoạn Kiếm gọi qua. Đoạn Kiếm, ngươi có nguyện ý hay không theo ta đến Cửu Trọng Tử Địa? Nhiếp Ly nhìn về phía Đoạn Kiếm hỏi. Chủ nhân đi đâu? Đoạn Kiếm liền đi đến đó. Chẳng qua là Đoạn Kiếm có một điều thỉnh cầu. Đoạn Kiếm quỳ một chân trên đất nói ra, đứng lên mà nói đi, ngươi có thỉnh cầu gì? Tại trước khi đi Cửu Trọng Tử Địa, ta muốn tự tay lấy đầu của lão Tặc Tư Không Dịch. Trong mắt của Đoạn Kiếm, đột nhiên bắn ra hàn quang đáng sợ, chỉ cần báo thù, sau này nếu có chết trận, cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, tuy rằng Tư Không Dịch là cường giả truyền kỳ cấp. Nhưng bây giờ thực lực của Đoạn Kiếm, cũng đầy đủ để cùng Tư Không Dịch đối kháng, qua lại hắc mục thế giới cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhiếp Ly lông mày nhướng lên nói ra, đã như vậy, ta cùng ngươi đi hắc mục thế giới một chuyến, qua lại hắc mục thế giới cũng chỉ mấy ngày. Sự tình đính hôn, dựa theo thế gia lễ tiết Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân đều sẽ không tham dự. Cho nên không cần Nhiếp Ly. Cảm ơn chủ nhân thành toàn, trong đôi mắt của Đoạn Kiếm, tràn đầy vẻ cảm kích, hắn đợi ngày hôm nay quá lâu rồi, từ khi cha mẹ bị buộc phải tự sát, hắn giờ nào khắc nào cũng nghĩ đến báo thù, hắc mục thế giới, sau khi lãnh địa Ngân Dực thế gia bị đám người Nhiếp Ly tàn phá, Ngân Dực thế gia bị lâm vào hoàn cảnh vô cùng quẫn bách, bị các thế gia khác chèn ép. Nguyên bản trong hắc mục thế gia, Tại thời điểm các thế gia cho rằng Ngân Dực thế gia lúc này chưa gượng dậy nổi, thì đột nhiên làm cho mọi người không thể đoán được là tu vi của Tư Không Dịch đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa Tư Không Dịch gửi cho gia chủ mỗi thế gia một phong thư tín, muốn tổ chức đại hội minh chủ, tuyển ra minh chủ mới. Tuy rằng không rõ ràng làm ý định của Tư Không Dịch, nhưng các gia chủ đều tới tham gia. Chính giữa thị trấn Diễn Vũ Tràng, nơi đây tụ tập người của các thế gia, trong hàng ngũ Ngân Dực thế gia, từng cái cường giả hoàng kim, hắc kim cấp đều thống nhất giáp bạc đặc chế, hàn quang chói mắt. Tư Không Dịch cùng Tư Không Hồng Nguyệt giống như là bị quần tinh vây quanh vầng trăng, bị vây vào giữa. Nét sắc mặt Tư Không Dịch tái nhợt, nhưng mà trong đôi mắt lại lóe ra hàn quang khiếp người, tràn đầy sát cơ. Phụ thân, tổn thương trên thân ngài. Tư Không Dịch trầm giọng nói, ta dùng bí pháp của Ngân Dực thế gia chúng ta, tuy rằng tăng lên tu vi một tầng thứ, nhưng là không còn sống lâu nữa, tối đa cũng chỉ có thể sống tối đa một năm. Hồng Nguyệt, vi phụ giúp ngươi chiếm vị trí minh chủ, lại giúp ngươi chế ngự mấy cái lão quỷ kia, bức mấy cái lão quỷ kia ăn huyền tủy đan, chí ít có thể bảo vệ Ngân Dực thế gia chúng ta trăm năm cơ nghiệp. Vi phụ chỉ có thể làm nhiều như vậy, còn dư lại thì nhìn chính ngươi rồi. Phụ thân, Tư Không Hồng Nguyệt mắt tràn lệ quang, không cho phép khóc, nữ nhi của Tư Không Dịch ta. Sao có thể khóc, Tư Không Dịch ta tung hoành cả đời, giết người vô số, dưới thân kiếm oan hồn nhiều vô số kể. Sau khi chết coi như là tiến vào cửu u địa ngục, cũng là có thể trấn quỷ sát thần. Trong mắt của Tư Không Dịch, xẹt qua vẻ âm tàn. Vâng, Tư Không Hồng Nguyệt lau khô nước mắt, đáp, thần diễm thế gia, thương lang thế gia từng cái cường giả toàn bộ xuất hiện. Những gia chủ thế gia kia, nguyên một đám cũng đều đứng ngạo nghễ. Trong 13 cái thế gia, có 3 cái thế gia là có cường giả truyền kỳ, kể cả Ngân Dực thế gia, thần diễm thế gia cùng thương lang thế gia, mặt khác từng cái thế gia, kể cả hắc long thế gia vân vân, đều có cường giả hắc kim ngũ tinh. Tư Không Dịch, ngươi để cho chúng ta tới nơi này, là đánh chủ ý quỷ quái gì vậy? Mọi người đều biết, nhưng là ngươi một Ngân Dực thế gia, liền muốn đối phó mọi người chúng ta, không khỏi cũng quá tự phụ rồi a. Gia chủ Lý Kiêu của thần diễm thế gia lạnh lùng nói. Lý Kiêu mặc áo trắng, chính là bình tĩnh như vậy mà đứng đấy, tựa như hồ sâu, tựa như núi Thái Sơn, làm cho người ta một loại cảm giác áp bách cực mạnh. Bên cạnh Lý Kiêu, đứng một thiếu niên, chính là trước kia đem 3 ngọn phi đao trao đổi với Nhiếp Ly Lý Hằng. Lý Kiêu, Vô Nhai, hai người các ngươi cùng một dạng với ta, đều là truyền kỳ cấp, cho tới nay, hai người các ngươi đều cùng ta không hợp. Hoàn cảnh sinh tồn trong hắc mục thế giới, so với trước đây càng ngày càng không tốt, ta cảm thấy chúng ta 13 cái thế gia, nên đề cử minh chủ mới, nghĩ biện pháp dẫn tất cả mọi người ly khai hắc mục thế giới. Tư Không Dịch trầm giọng nói, thật sự là buồn cười. Tư Không Dịch, chẳng lẽ ngươi biết đường đi ra ngoài? Vô Nhai cười lạnh một tiếng rồi nói, đương nhiên, chỉ cần các ngươi đề cử ta làm minh chủ, ta tự nhiên sẽ mang bọn ngươi ly khai hắc mục thế giới. Tư Không Dịch nhìn lướt qua mọi người rồi nói, ta đã phát hiện truyền tống trận ly khai hắc mục thế giới. Hơn nữa cũng tìm được quang diệu chi thạch để khởi động truyền tống trận. Chưa xong còn tiếp, cách chương.